Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Chương 8 thẩm mỹ quan Loli Thảo ba ba ngày hôm sau bò dậy liền phát hiện các nàng ra kiểu nữ thần. Đều ở đó kích cỡ. Thảo ba ba tỏ vẻ thực mơ mịt, làm một con Loli Thảo lại là có bình thường người nhà. Dưỡng phụ, tồn tại, Loli Thảo tuy rằng quần áo vẫn là thiên hướng cỏ xanh sắc. Nhưng là nhân da quần áo có một đại điệp, hơn nữa thức thần nhóm ra tới không có mặc làn da cũng là thức tỉnh trạng thái. Cho nên tại đây phía trước Thảo ba ba chưa từng có nghĩ tới nhà nàng thức thần nhóm còn cần thay. Quần áo, đương nhiên quan trọng nhất chính là, hiểu được hay quần áo cao chỉ số thông minh thức thần đều là gần nhất hai ngày này chưa đến. Nàng chưa kịp tưởng như vậy chuyện phức tạp, này, cái gì bố? Thật xinh đẹp, Loli Thảo giường đối diện trên sàn nhà phô một tầng thảm. Là Hồng Diệp đi ra ngoài hỏi cái này trên thuyền viên muốn tới. Thảm mặt trên bày hai cuốn hỏa hồng sắc phác họa lá phong hình dạng gấm vóc. Chỉ là nhìn liền cảm thấy hoa mỹ dị thường. Đây là thiếp thân dùng lá phong dệt thành, cố ý nhiều dệt một ít. Hy vọng có thể cho âm dương sư đại nhân tài một kiện xinh đẹp hòa phục Hồng Diệp trên mặt mang. Theo mỉm cười, xem ra Loli Thảo ba ba khích lệ làm nàng thật cao hứng. A, phải cho ta sao? Loli Thảo ba ba lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới. Coco lập tức lại đây giúp đỡ nàng thay quần áo. Thật xinh đẹp a, bất quá Hồng Diệp có thể đem nó tay thành đoàn sườn xám sao? Tròng lên bên ngoài cái loại này, ta cảm thấy tất cả mọi người đều có thể mặc. Cùng nhau đi ra ngoài nhất định mỹ ngây người. Loli Thảo bắt đầu mở rộng ra não động. Này, đương nhiên là có thể, Hồng Diệp tươi cười có chút cứng đờ. Như vậy âm dương sư đại nhân, này đó phải dệt khả năng không đủ. Ta lại đi dệt một con, Hồng Diệp không cần luôn là khách khí như vậy. Còn có đại gia cũng đều có thể kêu tên của ta. Ái, Thảo ba ba. Không. Là Loli ái lấy quá nha đậu nhẹ nhàng một cắn, một cổ bạc hà mát lạnh tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Phun ra nha đậu sau cười đối đại gia nói, đại gia trực tiếp kêu ta ái là được ái đại nhân. Thật là cái đáng yêu tên, thực thích hợp ngài, Coco là hài khống, hoàn toàn không có chút nào do dự liền bắt đầu tán dương. Thuận đường đem chính mình trong tay bố cũng phủng ra tới. Ái đại nhân, nhìn xem cái này, đây là ta dùng lông chim dệt liền vũ y, tuy rằng nhan sắc có chút trầm ổn, nhưng là làm áo choàng cùng áo khoác cũng thực hảo, Coco trong tay bố lụa là hắc bạch sắc tướng. Gian, từ phía trên màu trắng đến phía dưới màu đen tầng tầng vượng nhiễm đi xuống. Cũng là phi thường đẹp, Tâu Ngôn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Coco trong tay bố lụa. Cảm giác cái này nhan sắc chính là chuyên môn vì nàng xứng a có hay không? Tuyệt đối có trợ giúp nàng banh trụ cao quỳ lãnh diễm khí chàng. Cái này vượng nhiễm thật xinh đẹp a, vừa lúc có thể làm áo choàng, khoác ở hồng kỳ bào bên ngoài, Loli ái trực tiếp xác định này phê nguyên liệu cuối cùng tác dụng. Sau đó nhìn về phía tuyết nữ đều có điểm không muốn lấy ra nàng dùng băng tuyết dệt liền tuyết trắng gấm vóc. Cái này có thể làm quần tụng liền mặc ở đoàn sườn xám bên trong. Loli ái còn muốn nói cái gì đã bị Tô Ngôn đánh gãy. Đến muộn, a, Loli Thảo chính hứng thú bừng bừng phối hợp kế hoạch, kết quả bị Tô Ngôn này ba chữ sững sờ ở đương trường. Vài giây qua đi Loli ái một tiếng chu lên, a, ta quên hôm nay muốn đi học. Nguyên lai Hiệp hội Nhà Thám Hiểm Học Viện học tập là từ lên thuyền kia một khắc cũng đã bắt đầu. Rồi, ngày hôm qua kia chàng chiến đấu có thể coi như là đối tân học viên một cái hiểu rõ. Mà hôm nay bắt đầu liền phải ở trên thuyền giáo thụ một ít cơ bản thương thức. Miễn cho tới rồi học viên lúc sau hai mắt một bôi đen. Loli ái tiếp nhận yêu đao đệ đi lên nhiệt khăn lông lau một phen mặt. Nói thanh chờ nàng trở lại thảo luận sau bay nhanh chạy ra khỏi phòng. Thấy Loli ái sau khi rời khỏi đây. Đại gia mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng vàng đem chính mình thích quần áo hình thức định ra tới. làm nữ hồng phế sai Tô Ngôn cũng tạm thời từ Khô Lâu Vân trên dưới tới. Đứng ở thảm thượng nâng tay làm nhân hình người mẫu, chờ đến Lô Ly Ái ôm một cái đại hộp trở về thời điểm. Tất cả mọi người đều đã thay quần áo mới, thậm chí Tô Ngôn đều từ tuyết nữ nơi đó lộng một đôi tạo hình lược khoa trương guốc gỗ lại đây. Dù sao nàng cũng không phải thật sự phải đi lộ, chẳng qua cảm thấy quang chân rất kỳ quái thôi. Hồng Diệp bên trong ăn mặc váy trắng, bên ngoài bộ cháy màu đỏ đại trấn tay áo. Tận cùng bên trong là một bôi đen sắc mặt ngực, xem như đem ba cái nhan sắc dung toàn. Tuyết nữ tương đối đơn giản chính là đem phía dưới váy ngắn đổi thành váy dài quần. Tuy rằng chiều dài đồng dạng nhưng là tuyệt đối sẽ không đi quang. Yêu đao bỏ thêm màu đen mặt ngực, màu tím siêu cấp váy ngắn phía dưới xuyên một cái thuần màu đen nhiệt quần. Hành động phương tiện động tác lại đại điểm cũng không có vấn đề. Cô là hoàn toàn không có đổi. Nàng hiện tại quần áo liền rất không tồi. Bên trong ăn mặc tuy rằng bó sát người nhưng thực kín mít. Tô Ngôn trên người quần áo nhất phức tạp, bởi vì nàng là cái thứ nhất người mẫu. Đại gia liền dốc hết sức lăn lộn. Chờ đến vừa thấy thời gian lập tức Lô Ly Ái phải về tới mới vội vàng đem quần áo của mình định ra tới. Tô Ngôn trên người xuyên chính là một cái một bên khai sái váy dài liền thân. Váy dài dùng chính là cô kia thất từ bạch đến hắc tầng tầng vựng nhiễm nguyên liệu. Bất quá váy dài là không có tay áo, hai chỉ tay áo rộng mặt khác dùng màu trắng nguyên liệu. Tuyết nữ cung cấp, cố định nơi tay khuỷu tay phía trên, nhưng nguyên lai thanh nguyệt chi huy có hiệu quả như nhau chi diệu. Cuối cùng lượng điểm tới, tay áo cùng váy vạt áo đều tú thượng hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa. Cái này tạo hình nhìn qua giống như là một khắc không ngừng đến ở phóng đại chiêu. Đương nhiên tất cả mọi người không có quên Lô Ly Ái màu trắng quần thụng. Màu đỏ đoàn sườn xám cùng màu đen áo choàng. Lô Ly Ái, QAQ, anh, các tỷ tỷ đều là hư bạc. Bất quá tốt xấu cho nàng làm một bộ. Vì thế Mỹ đát mà mặc vào. Đã chịu mọi người khích lệ. Liền cao lãnh Diêm Ma tỷ tỷ đều cho nàng đáng yêu hai chữ. Lô Ly Ái cảm thấy chính mình thật là manh đát, hôm nay đặc sứ cho chúng ta ký lục chiến đấu tích phân tạp. Sau đó ta dùng tích phân thay đổi cái này. Lô Ly Ái mặt mày hớn hở phùng đại hộp, cái này kêu nguyên thần tinh luyện quả. Sao, kỳ thật đại khái chính là thức tỉnh tài liệu đi, ta suốt thay đổi một đại hộp Nga, mỗi người đều có thể thức tỉnh rồi. Mọi người, cái gì kêu đại khái? Ngươi không xác định à? Tô Ngôn trên đùi nằm bò tiểu hắc miêu, ngồi Khô Lâu Vân từ trong trứng phiêu ra tới, liền nhìn đến Lô Ly Ái đệ một cái đạn châu lớn nhỏ trái cây cho nàng. Tô Ngôn gặp qua vừa thấy, tựa hồ không có gì thần kỳ, nhưng là thứ này thật sự có thể ăn sao? Tô Ngôn cầm trái cây có chút không xác định muốn hay không ném vào trong miệng. Mặt khác mấy cái xem Tô Ngôn bất động cũng có chút do dự. Thức tỉnh loại chuyện này tuy rằng không có trải qua quá. Nhưng là đại khái trình tự vẫn là biết, ăn xong đi gì đó. Chẳng lẽ không phải dùng tài liệu dùng trận pháp tới thức tỉnh sao? Tô Ngôn cầm trong tay trái cây, tầm mắt liếc đến trên đùi tiểu hắc miêu. Một bàn tay nhẹ nhàng bẻ ra tiểu hắc miêu miệng. Một cái tay khác bay nhanh đem trái cây nhét vào tiểu hắc miêu trong miệng. Sau đó mọi người bao gồm Lô Ly Ái đều nhìn chăm chú vào tiểu hắc miêu hay không có cái gì biến hóa. Kết quả đương nhiên là cái gì phản ứng đều không có. Nếu không ta trước tới một cái. Này hộp trái cây kỳ thật là Lô Ly Ái cùng hệ thống đổi. Chẳng qua nàng cũng đồng dạng tồn tại nghi hoặc tỉ như vì cái gì sở hữu thức thần thức tỉnh đều ăn. Một loại trái cây, còn không có nhiều ít phân biệt. Lô Ly Ái kiến nghị bị trực tiếp làm lơ. Có phải hay không số lượng không đủ? Hồng Diệp xem hộp thật sự rất nhiều. Quyết đoán sờ soạng hai thanh trái cây đưa tới tiểu hắc miêu bên miệng. Tô Ngôn rất phối hợp bẻ ra tiểu hắc miêu miệng. Sau đó xem Hồng Diệp một cái hướng trong biên tái trái cây. Loại này trái cây vào miệng là tan. Không trong chốc lát hai thanh liền toàn tắc xong rồi. Hồng Diệp nhíu mày, còn chưa đủ sao? Không, ta cảm thấy chúng ta rớt hố. Mọi người trầm mặc mà nhìn Tiểu Hắc Miêu một hồi lâu, Tuyết Nữ mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Này Miêu lại không phải thức thần, ăn xong đi mặc kệ có hay không dùng đều sẽ không có phản ứng đi. Mọi người, đột nhiên cảm giác phải bị chính mình xuẩn khóc làm sao bây giờ? Hồng Diệp quay đầu nhìn về phía cái thứ nhất tắc trái cây Tô Ngôn. Nàng hoàn toàn là bị nàng mang tiền hố. Diêm Ma đại nhân, Nga, ta chỉ nhìn xem có hay không độc, Tô Ngôn thực vô tội nói. Hồng Diệp, gạch dưới, Z, gạch dưới, nếu không có độc, như vậy đại gia liền ăn đi, cô đánh cái giảng hòa. Sau đó sôi nổi lấy trái cây nhắm mắt lại hướng chính mình trong miệng tác. Sau lại bị lôi ra tới độ ớt mỹ nhân là cái thứ nhất thức tỉnh. Tuy rằng bộ dáng không có biến, bởi vì vừa ra chàng chính là thức tỉnh bộ dáng, nhưng là nàng ấn đường nhiều một cái nho nhỏ đỏ thắm sắc giác tự. Hồng Diệp, Tuyết Nữ cùng cô gặm mau 15 cái trái cây mới thức tỉnh. Mà Tô Ngôn cùng Yêu Đao Tắc gặm rớt gần 30 cái mới thức tỉnh. Lúc này đại gia ngẫm lại vừa rồi đưa cho Tiểu Hắc Miêu hơn 40 cái trái cây thật là đau lòng. Đến trực chiêu chiêu, tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán vui sướng, hết chương.